vấp ngã cạnh ta. Những lúc khốn khó ai rời xa, những lúc tôi lứa mỗi khi tắt đèn, ai cạnh ta. Hãy cứ vấp ngã để còn biết tránh né những thứ không cần thiết. Gió chiều nào theo chiều ấy là sao. Có những lúc tôi lạc lối, có những lúc tôi mệt mỏi, muốn đứng lên nhưng chẳng nổi. Oh, oh. Đã có những lúc tôi gục ngã, tôi muốn đứng lên trong hoang mang và vội vã, tự hỏi bản thân là tự đứng hay nhờ vả. Nhìn xung quanh sao chẳng thấy ai cạnh ta. Đã có những lúc tôi bật khóc, khóc để xóa đi những nỗi vỡ và mềm yếu. Từ đứng lên là điều ta vẫn còn thiếu. Đời cho ta bao nhiêu vất vả, ta thấu hiểu. Khốn khó ai rời xa, những lúc tôi lứa mỗi khi tắt đèn, ai cạnh ta. Hãy cứ vấp ngã để còn biết tránh né những thứ không cần thiết. Gió chiều nào theo chiều ấy là sao. Chẳng nổi. Oh, oh, oh. Đã có những lúc tôi gục ngã, tôi muốn đứng lên trong hoang mang và vội vã, tự hỏi bản thân là tự đứng hay nhờ vả. Nhìn xung quanh sao chẳng thấy ai cạnh ta. Đã có những lúc tôi bật khóc, khóc để xóa đi những nỗi vỡ và mềm yếu. Tự đứng lên là điều ta vẫn còn thiếu. Đời cho ta bao nhiêu vất vả, ta đã có như lúc tôi gục ngã, tôi muốn đứng lên trong hoang mang và vội vã, tự hỏi bản thân là tự đứng hay nhờ vả. Nhìn xung quanh sao chẳng thấy ai cạnh ta. Đã có như lúc tôi bật khóc, khóc để xóa đi những nỗi vỡ và mệt. Cho ta bao nhiêu vất vả, ta thấu hiểu. Sóng gió lắm âu lo, bốn ba ngược xuôi ta chẳng sợ. Sợ người dối,